cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 946, cắm trại. Ăn no chưa? Ăn no rồi tương đương, một bữa ăn tối thịnh soạn kết thúc. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi rời đi. Hạ Đại Sơn cùng Hạ Ôn Kiều đưa bọn họ xuống lầu. Đồng thời ước định đợi lát nữa cùng đi. Buổi tối hoạt động còn chưa kết thúc. Ăn qua bữa tối sau, mọi người muốn thu thập hành lý, rời đi lầu gỗ, đi tới mặt khác chỗ ở túc. Nhà này chọn nhà chỉ ngủ một cái ngủ trưa. Tiết Mục Tổ liền sắp xếp bọn họ rời đi. Cụ thể đi nơi nào, Tiết Mục Tổ không có báo cho, chờ tập hợp mới biết. Không bao lâu, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi, kéo dương hành lý đi ra. Hạ Đại Sơn cùng Tiểu Kiều đã chờ ở ven đường. Không biết lần này là muốn đi nơi nào. Hạ Đại Sơn cõng lấy Tiểu Kiều bước đi. Buổi tối ven đường đen thùi, tất cả đều là tươi tốt bụi cỏ. Lo lắng có dán cái gì. Sở dĩ không để tiểu hài tử chính mình đi, Đường Sương tắc để Đường Quả Nhi ngồi ở dương hành lý trên, kéo dương hành lý tiến lên, như vậy dùng ít sức một ít. Tiết Mục Tổ không phải là muốn để chúng ta cắm trại đi. Đường Sương suy đoán nói, trời tối không cho ngủ, rất khả năng chính là đến một chỗ trên đất trống cắm trại. Thật xác minh hắn câu nói này, làm đến địa điểm tập hợp sau, Tào Khải nói cho mọi người, lần này là chuẩn bị đi tình cờ gặp gỡ hoang dại voi lớn. Hoang dại voi lớn khẳng định là sinh sống ở dã ngoại. Sở dĩ tối hôm nay mọi người cần dừng chân ở dã ngoại là cắm trại sao? Viên trưởng Lý Quan Bình hỏi, như vậy, có ba đỉnh lều vải, có ba gian thụ ốc, chính các ngươi nhìn làm sao phân? Tào Khải nói rằng, gặp mọi người đang sôi nổi nghị luận, tiếp tục nói, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, lều vải chỗ đâm địa phương ngay ở một dòng sông nhỏ cách đó không xa. Vì sao muốn đâm vào sông nhỏ cách đó không xa đây? Bởi vì voi lớn muốn tới uống nước, nơi này là có khả năng nhất gặp phải voi lớn địa phương. Tiểu hài tử vô cùng phấn khởi, hoan hô không ngớt. Các đại nhân tắc lo lắng lên vấn đề an toàn. Đường Sương hỏi, kia chẳng phải là có thể trong giấc mộng gặp được voi lớn. Vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Lưu Ngạn Bình cũng nói, đúng vậy viên trưởng, vạn hơn một nửa đêm bầy voi đến rồi. Cắm trại ở dã ngoại không phải thật là nguy hiểm. Tào Khải, mọi người đừng vội, nguy hiểm khẳng định là có. Thế nhưng chúng ta có công nhân viên sẽ ở xung quanh cắm trại. Nếu như có voi lớn lại đây, sẽ trước một bước phát hiện, lúc này sẽ nhắc nhở mọi người chuyển đến thụ ốc đi. Cũng có thể một buổi tối đều không có voi lớn đến bờ sông đến. Lời nói như vậy, tuy rằng không nhìn thấy voi lớn, thế nhưng có thể ngủ cái an giấc. Trương Hỏa Tinh hỏi, thụ ốc ở nơi nào? Cách lều vải xa sao? Tào Khải, không xa, lều vải ngay ở thụ ốc phía dưới. Nếu như gặp phải bầy voi, rất nhanh sẽ có thể chuyển đến thụ ốc đi. Tào Khải gặp mọi người không nhắc lại nữa hỏi, liền nói, còn có nghi vấn sao? Nếu như không có liền tự mình thương lượng, ai trụ thụ ốc, ai ngủ lều vải, được rồi nói cho ta, chúng ta muốn chạy tới. Vú em nãy ca nhóm tụ lại cùng nhau thảo luận. Sau đó dồn dập hỏi dò nhà mình qua muốn ngủ thụ ốc vẫn là lều vải. Đường Quả Nhi thụ ốc cũng muốn ngủ, lều vải cũng muốn ngủ, do dự không quyết định. Đường Sương, ngươi đến chọn một. Đường Quả Nhi gì già gì dâm cùng Tiểu Kiều tụ lại cùng nhau thương lượng. Lúc này Phùng Tiểu Phượng tiên quyết nhất định, hắn muốn ngủ thụ ốc. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lý Vũ Thư cũng muốn ngủ thụ ốc, sau đó Trương Duy đồng bạn nhỏ cũng vậy. Trương Hỏa Tinh, các người muốn hỏi trước nữ sinh, ưu tiên tặng cho nữ sinh. Đường Sương hỏi tụ lại cùng nhau gì già gì dầm ba cái tiểu nữ sinh, các người nghĩ kỹ chưa? Đường Quả Nhi cùng Tiểu Kiều Chính nhìn Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp ngốc manh chốc lát, tỉnh tỉnh địa điểm điểm đầu nhỏ. Sau đó Đường Quả Nhi nói, chúng ta ngủ lều vải. Nhìn voi lớn tương đương, Đường Xương, ba người các ngươi đều quyết định ngủ lều vải. Tiểu Kiều gật gù, đúng, Hạ Đại Sơn, thật sao? Tiểu Kiều, ngươi thật quyết định ngủ lều vải. Tiểu Kiều nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh hắn, hưng phấn biểu thị nàng muốn cùng Đường Đường còn có Tiểu Hồ Điệp đồng thời ngủ lều vải. Hạ Đại Sơn nhắc nhở, nơi này buổi tối nhưng là sẽ có voi lớn trải qua. Ngươi nghĩ rõ ràng nha. Thế nhưng ba cái tiểu nữ sinh đều biểu thị nghĩ rõ ràng rồi. Tiểu Hồ Điệp phòng trừng không nghĩ rõ ràng. Nàng khả năng nghĩ không rõ lắm. Tuy Tùng Đại Liêu, hai cái tiểu tỷ tỷ đều ngủ lều vải. Nàng cũng là ngủ lều vải. Lý Quan Bình cười nói, này có phải là phàn? Ba cái tiểu nam tử Hán ngủ thụ ốc, ba nữ tử lại ngủ lều vải. Quá dũng cảm rồi. Đường Đường, cho các ngươi like. Trương Hỏa Tinh nhìn con trai của chính mình, nhìn lại một chút ba nữ tử, nói rằng, ta đây còn có thể nói cái gì? Nam sinh không có nữ sinh dũng cảm. Tào Khải vỗ vỗ tay, nếu đã quyết định, vậy chúng ta lên đường đi. Lộ trình đại khái 20 phút. Có thể ngồi xe đi, thế nhưng có một đoạn 5 phút lộ trình cần phải đi bộ. 6 cái manh hoa chia làm 2 cái trận doanh, nam sinh một cái trận doanh, nữ sinh một cái trận doanh, nữ sinh rất đoàn kết, vẫn tay trong tay tụ lại cùng nhau gì già gì dầm. Mà nam sinh tắc không có người tâm phúc, mọi người các chơi các, nhìn ba cái gì già gì dầm nữ sinh ngây người. Ô tô tiến vào Tây Song Bản nạp một chỗ bảo vệ khu. Ở vườn khu công nhân viên dẫn dắt đi. Đi tới thụ ốc dưới. Mọi người đem ở đây đóng trại. Ba nữ tử tuy rằng trụ lều vải. Thế nhưng đối thụ ốc vẫn như cũ tràn ngập tò mò cùng ước mơ. Ở Trương Hỏa Tinh mời mọc. Vô cùng phấn khởi đến đây tham quan. Cuộc rồi đem nghiện sau. Mới ở Lưu Ngạn Bình dục giã. Trở lại dưới cây, lều vải đã dựng tốt, chuẩn bị ngủ, tuy rằng có công nhân viên phụ trách giám thị chu vi hướng đi. Thế nhưng ba cái đại nhân vẫn như cũ không yên lòng. Mọi người thương nghị gác đêm, ba người thay phiên đến, xét thấy Hạ Đại Sơn lớn tuổi nhất, liền do hắn đi tới. Trung gian chính là Lưu Ngạn Bình, Đường Xương cuối cùng, thương nghị xong sau. Thời gian đã đến 10 giờ tối, trừ bỏ Hạ Đại Sơn, những người khác đều muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Ngủ rồi, Đường Đường lại đây ngủ. Đường Xương tiến vào lều vải, bắt chuyện còn đang cùng Tiểu Kiều Tiểu Hồ Điệp chơi nháo Đường Quả Nhi. Hắn có loại dự cảm, con bé này sẽ không như thế ngủ sớm. Cắm trại cùng nhìn voi lớn bất kỳ hạng nào đều đầy đủ làm cho nàng hưng phấn đến không thể tự thoát ra được. Bé hưng phấn chạy tới, quả nhiên không hề có một chút nghĩ buồn ngủ dự định, mà là chờ mong nói, Tiểu Xương, kể chuyện xưa có được hay không? Luân gia muốn nghe voi lớn cố sự. Đường Xương nghe xong cố sự liền ngủ. Tốt đát, không có vấn đề. Lập tức Đường Quả Nhi bắt chuyện Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Kiều đồng thời đến. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có bạn chơi ở, giảng xong cố sự ngươi có thể ngủ. Đừng gạt ta, thế nhưng ba cái bé gái đã cười hì hì tiến vào lều vải. Song song ngồi cùng một chỗ, chó con giống như manh manh đát nhìn hắn. Đường Quả Nhi mắt to lóe a lóe, cao hứng nói, ca ca. Ngươi bắt đầu giảng đi. Hạ Đại Sơn đi tới cửa lều, đi đến nhìn một chút, cười nói, các ngươi muốn nghe cố sự sao? Đến chỗ của ta đến có được hay không? Ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe. Hắn muốn cho Đường Xương trước tiên ngủ. Rốt cuộc sau nửa đêm hắn muốn rời giường gác đêm, mà hắn ngược lại cũng là muốn trước tiên gác đêm, không bằng cho tiểu hài tử nhóm kể chuyện xưa. Thế nhưng mọi người không muốn nghe hắn kể chuyện xưa, bởi vì Đường Quả Nhi đối Tiểu Kiều cùng Tiểu Hồ Điệp nói. Đường Sương kể chuyện xưa siêu cấp êm tai, sở dĩ mọi người đều muốn hắn giảng, mà không phải Hạ Đại Sơn. Hạ Đại Sơn khuyên, vẫn như cũ không có thể đánh động ba cái bé gái. Đường Sương nói, Đại Sơn, chỉ ta đến đây đi, ngược lại hiện tại cũng ngủ không được, kia khổ cực ngươi rồi. Hạ Đại Sơn lập tức đối ba cái. Tiểu nữ sinh nói, nghe xong cố sự liền muốn bé ngoan ngủ nha. Biết rồi tương đương, ồ tương đương, không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.